Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp ngày hôm nay là cái bài pháp số 1. Hôm nay là ngày 19 Tây ha. Coi lại cái ngày cho đúng coi thử coi. Hôm nay là ngày 19 Tây tháng 7 năm 2011. Bài pháp này bài pháp đầu tiên, bài số 1. Thuyết ở tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Đây là cái bài đầu tiên, thành ra thiền sư nói rất nhiều về vấn đề cách thức mà thực tập thiền. Thành ra quý vị nào mà cái bữa đầu tiên mà quý vị không có mặt, bữa 13 Tây đó, quý vị không có mặt, thì quý vị nghe lại. Thật ra nếu mà quý vị để ý, quý vị thấy là thiền sư nói rất là nhiều những cái vấn đề mà thiền sư đã lặp lại rất là nhiều năm rồi. Mình cần nghe những cái phần thông tin này để thực tập. Và chắc chắn là thế nào thì cũng không thế nào mà đủ được đâu. Thành ra nói nhiều quá thì sẽ quý vị quên, mà nói ít quá thì không đủ. Thành ra thôi bây giờ đây, thầy sư nói cái gì thầy sư xin đọc lại cho quý vị nghe, mà cũng không muốn nói thêm nhiều là bởi vì nói lát nhiều quá quý vị quên hết trơn. Bây giờ thầy sư nói cái điều thứ nhất là nhắc cho quý vị biết thiền tập là một cái sinh hoạt của tâm. Bởi vì người ta thường nói tôi tập pháp niệm thân, tôi tập pháp niệm thọ, tôi tập pháp niệm này niệm kia, mà ông nói cái quan trọng nhất là cái tâm của mình. Mà cái tâm này, tâm mới đừng có được phiền não. Thầy ơi, lấy một ví dụ chẳng hạn như chẳng hạn đau nó lên chẳng hạn, rồi mình cũng niệm vậy, nhưng mà mình muốn dứt điểm cái đau, tâm nó tâm sân ở trong. Hoặc giả mình tu hành mà mình mong cầu cái gì đó, muốn đắc cái gì đó, thì cái đó là cái tâm của mình nó có tham sân si rồi. Thật ra mình làm cái gì nó không phải là chuyện tập đó. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ tâm mình nó đau, mình khó chịu quá, mình bức xúc, mình bực bội quá, mình sân hận quá, mà mình ngồi đó mình niệm á, thì cái đối tượng mà mình quan sát nó không phải là đối tượng thiền tập nữa rồi. Bởi vì tâm, cái tâm mà ngay cái tâm mà quan sát nó có đắm nhiễm tham sân si ở trong đó. Có hai phần rõ rệt mà hành giả phải để ý, và cái này là đối với hành giả sơ cơ là hơi khó. Đó là có đối tượng, có cái tâm nó nhận biết. Thường thường là mình để ý đối tượng nhiều, thì như âm thanh, quý vị nghe tiếng mấy quạt chẳng hạn, quý vị để ý vô âm thanh. Nhưng mà khi mà sư nói vậy, tự nhiên quý vị, tâm quý vị nó hướng về đó, quý vị nghe tiếng mấy quạt, thì trong đó nó có cái tâm biết ở trong đó nữa. Và cái này là nói tới nói lui rất là nhiều, và trong cái suốt mà khóa quá trình mà trong chúng ta mà ở mặt, có mặt ở đây là thì sư sẽ nhắc tới nhắc lui nhiều. Ngày hôm qua cũng như những cái lần trình pháp rồi đó, các vị hỏi rất nhiều về tâm biết và tâm quan sát. Đây là cái khó này. Và rất là nhiều vị hỏi, thành ra sư lấy một cái bài pháp mà thiền sư dạy năm 2008 nhắc nhở mình về cái chữ biết. Bạn hiểu như thế nào về tâm biết? Cái chữ biết mình phải hiểu như thế nào? Chẳng phải là nói tôi biết anh A, chị B, là tôi biết người này người kia, nói cái đó là không phải rồi đấy. Mà thầy thiền sư nói không những là Việt Nam mà lộn, mà Myanmar cũng lộn đó. Vì dùng cái ngôn ngữ thông thường là tâm biết, người ta tưởng tôi biết cái này, tôi biết cái kia, tôi đi, tôi biết, tôi ngồi, tôi biết. Mà thật ra không phải cái đó là tâm biết đó. Nhưng mà sư không dám đi sâu vào đó chút xíu, nếu có thì giờ sẽ đọc lại cái bài của quý vị nghe. Hành giả hiểu có hai chuyện. Thứ nhất là cái đối tượng nó đang khởi sanh rồi, có cái tâm nó nhận biết nữa. Và vì chúng ta có sáu căn, thật ra có sáu đối tượng. Thường ta nói rằng tôi ở trong chùa thì đối tượng ít, tôi quan sát được, mà tôi đi ra ngoài đi chợ là đối tượng nhiều quá. Mà ông thiền sư nói không, có sáu đối tượng. Sáu đối tượng nó thích ứng với sáu cái căn của mình, có bị nhiều đó thôi. Ngày hôm qua trong cái phần mà trình pháp của chư tăng đó, sư có thưa với thầy một câu. Sư nói rằng là trong cái phần hướng dẫn năm ngoái đó, thầy có dặn một cái là hành giả nhớ là đừng, khi mà đối tượng khởi sanh đó, đừng nhảy ra một chục nó, đừng có bắt nó, đừng có bám nó, mà ngồi yên. Rồi tới mình thấy nó, tới mình thấy nó, tới mình thấy. Ông dùng tiếng Mỹ là quay, thì nó chờ, watch, quan sát. Một cái vị hành giả đó, sư nói một cách bình thường vậy thôi. Ủa, tôi còn nói là tôi tập 10 năm rồi mà tôi không biết cái này. Quay and watch tức là chờ, thầy Việt ha. Ông thiền sư nói cái quay and watch tức là chờ, quan sát. Tốt quá, tốt. Tại vì tôi không biết cái này, do đó tôi nhảy ra tôi chụp cả năm mấy năm tôi tập, căng thẳng quá rồi, căng thẳng mệt mỏi quá là mệt mỏi. Cái sư đem câu chuyện sư thưa với thầy, sư nói cái chữ wait and watch tức là chúng ta ngồi yên, đã tới mình biết, nó tới mình biết, nó tới mình biết, mình nhảy ra chụp. Không, thầy sư nói đúng, được như vậy là rất là khỏe. Để yên đối tượng tới mình biết, đối tượng tới mình biết, đối tượng tới mình biết, mình có nhảy ra một chút nữa. Và cái tâm của mình nó nhẹ nhàng khỏe. Từ bắt từ mấy năm này rồi tôi thấy rõ ràng, tôi hiểu từ cái sự thực tập của tôi. Cứ ngồi yên, để yên cho nó tới tôi biết, nó tới tôi biết, nó tới tôi biết. Bởi vì nó tới tôi biết cho tâm tôi không căng thẳng, tôi không có bị nhức đầu, tôi không bị khó chịu. Cái điều này thầy tôi nói rất là nhiều năm rồi, bây giờ tôi cũng nhận ra điều này nữa. Rồi thầy thầy sư nói rằng bây giờ mình đang áp dụng cái đó trong cuộc sống của mình cũng vậy đó. Mọi sự nó tới, tới, mình chỉ ngồi yên và mình quan sát nó. Cái gì cần làm mình làm, cái gì chưa không cần làm định làm, không có chuyện đâu. Xa tích mù khơi à, 2-3 năm nữa mình sẽ ra hôm nay, bây giờ ngồi lo không. Rồi thầy sư nói có khi mình ngu khủng khiếp. Tại sao ngu vậy? Công chuyện nó chưa tới mà. Mình nghĩ cái tự nhiên mình lo, mình lo, mình tính toán, mình hoạch định. Đến khi nó không xảy ra theo ý của mình, cái mình buồn, mình khổ. Từ cái chữ chờ và quan sát tôi áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Tôi chờ, tôi ngồi yên. Tất cả những cái sự kiện, sự cố nó xảy ra trong cuộc đời của tôi chỉ yên, tôi quan sát và tôi nhắc nhở tôi bây giờ xử lý như thế nào thì mình làm thôi. Còn cái chuyện tương lai thì yên không? Giờ trở lại, thực sự nói rằng có 6 đối tượng. Bởi vì nó liên quan tới 6 căn. Thiền tập là sao? Là phương cách bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất của tâm. Cái tâm của mình thì trước giờ nó xấu, bây giờ mình hành thiền để tâm mình tốt. Tới một giai đoạn nào đó rồi mà thật sự mà cái mà làm mình có sự hiểu biết là cái tâm nó đổi 180 độ. Và cái này mình phải biết là thật sự hiểu không nè, có hiểu thật không nè, hay là mình chỉ hiểu qua tư duy. Năm ngoái có một bài pháp mà rất hay, là một vị bác tâm nói rằng liên quan tới cái ngón tay bị đốt, biết quý vị nào còn nhớ, trong cái bài pháp năm 2010. Sư này, thầy này nói rằng tôi đi làm câu chuyện chùa chuyện, làm ngón tay cái xong bị nó phỏng lột da trời, đau quá rồi là đau. Đem vô nhà thương người ta băng bó, về nó đau quá chịu nổi, ngủ cũng nổi nữa mà làm cũng nổi nữa, cái để ngón tay vậy. Trong khi mà mơ màng màng đó, tôi mới thấy ủa, ai mà lấy một chiếc nhẫn mà hơ nửa lửa nóng đỏ mà cực đế luôn, xỏ trong ngón tay không giật. Trong mơ màng màng á, ông mơ thấy giật giật con tay cho được, thì sao giật mà càng giật nó càng đau. Cái ông nói thầy đó nói tôi tỉnh lại, tôi nhớ sực, tôi nói ủa không phải, cái tay mình đau chứ không có ai đút cái nhẫn nóng hơ đỏ mà hơi nóng đỏ mà để con tay mình. Thì từ đó tôi hiểu một cách rất là rõ rệt là cái này là nhân quả nghiệp báo này. Một khi mà mình đã tạo cái nhân ác rồi thì cái quả nó trả cho mình, nó nằm sát mình như thế này, dính cứng ngắc cho mình này, không nhả đi đâu được hết trơn. Không phải là ai hơ cái nhẫn nóng lửa mà đỏ mà đút cho ngón tay mình, mà tại mình nhân quả nghiệp báo, một khi mà nó đã trả quả thì nó cứng ngắc như thế này, nó giữ cho bắt mình trong chịu quả. Vậy thưa hỏi thiền sư, cái đó là tôi hiểu thiệt tư tuệ hay là tu tuệ? Ông thiền sư nói cái đó tư tuệ. Thầy không chịu, tôi đâu có tư duy gì, tôi thấy thật sự rõ ràng, tôi kinh nghiệm rất là rõ, đây là ác nghiệp này. Theo giải thích tới lưu rồi cuối cùng thầy chịu, cái thiền sư mình mới hỏi bây giờ thầy nói rằng là thầy ý thức rằng ác nghiệp là một cái điều rất là khổ và nó bám theo mình, không bao giờ mình nhả nó ra được. Vậy thì từ lúc mà sau khi cái ngón tay mà nó làm rồi đó, những cái ác nghiệp nhỏ nhỏ thì có phạm không? Đây lao là giết mũi giết đồ, làm những cái mà nó nhỏ như nhỏ thì có phạm không? Thì thử qua thì suy nghĩ cho kỹ qua thử, thì có phạm cái đó không? Ông nói làm sao tránh được, cũng phải có chứ, không giờ thì có cái gì thay đổi đâu. Thầy nói rằng thầy hiểu nhân quả nghiệp báo ác nghiệp thật là rõ, thì từ giờ phút đó thầy sẽ không bao giờ làm cái ác nghiệp nào dù nhỏ bao nhiêu. Đằng này không, tại vì nó ở cái mức độ tư duy thôi, cho đến do đó khi mà nó làm rồi thầy quên. Vì vậy những cái ác nghiệp nhỏ thầy vẫn làm như thường, vậy thì chưa có sự hiểu biết thật sự, trong này gọi là tư tuệ thôi. Nhưng mà đây là một dạng tư tuệ rất cần thiết này. Chúng ta tu tập một thời gian rồi tự nhiên nhìn cái gì chúng ta có một cái sự tư duy rất là sâu sắc như vậy. Và cái đó là nó cần thiết để nó đưa tới cái tu tuệ. Vậy thì trong cái câu trả lời là tư tuệ, tu tuệ, nó là chỉ là tư tuệ thôi, nhưng mà nó sẽ là viên gạch lót đường cho tu tuệ, tức là những cái kinh nghiệm mà xuyên qua sự thực tập. Thiền tập là phương cách bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất của tâm. Bởi vì khi mà có một cái sự mà hiểu biết rồi đó, trí tuệ rồi đó, thì cái tâm của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn, nó chuyển hướng hoàn toàn, nó càng ngày nó càng trong sạch, trong sạch, trong sạch, trong sạch, để tới một lúc nào đó mới thay đổi 100%. Vì vậy cái thiền tập này nó phải bồi dưỡng, nó làm cho phát triển những cái phẩm chất tốt ở trong tâm á. Do đó mà thầy thường xuyên nói rằng nếu mà quý vị tu lâu mà quý vị cảm thấy không có sự thay đổi như vậy, phải coi lại mình tu cái gì. Trước mình buồn, mình giận, mình hờn người ta, bây giờ cũng hờn, cũng giận, cũng buồn. Rồi tới mình ghét người ta, bây giờ cũng ghét người ta. Có người trình với thiền sư nói rằng hồi trước á, người ta nói tôi giận 100 ngày, bây giờ tôi giận lại còn 99 ngày nữa, tốt cái gì nữa ha. Đấy, chút xíu vậy là được rồi đấy. Thiền tập là phương cách bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất của tâm. Người ta nói rất nhiều về đối tượng, người ta nói tôi nhận thân, tôi nhận thọ, tôi nhận hơi thở, tôi lấy phòng xét, vân vân. Nhưng các bạn không biết rằng chính cái tâm thiền chứ không phải đối tượng. Hôm nay tôi đi hết qua bên Mỹ, qua bên Úc, tôi đi khắp nơi, tôi dạy thiền, tôi nghe người ta nói rất nhiều về tâm, về đối tượng không à, không có một cái chỗ nào tôi nói về tâm hết trơn. Chỉ có pháp hành này mới nhắc nhở quý vị có đối tượng, có tâm, để ý cái tâm nhiều hơn, đừng có lo cái đối tượng duy nhất. Mà còn tôi thấy ở đâu người ta cũng nói rất nhiều về đối tượng. Các vị mà dạy thiền định thì thôi nói về đối tượng không. Vì vậy làm thế nào mà chúng ta chuyển đổi cái tâm của mình nữa khi mà chúng ta chỉ hướng vào đối tượng không thôi. Bạn hướng vào đối tượng của tôi thì cái tâm của bạn nó yên xuống, dịu, khỏe rồi vậy ha. Mình tập nó rất là thích. Nhưng mà tâm không thay đổi, chứng nào tật đó, phiền não nó không còn nằm đó. Ngành quan kia có sư cô nói rằng là trước giờ tôi tu, tôi tập cái gì mà chú tâm không, anh đó vô thất thì yên ổn lắm, mà ra khỏi thất là nó tham sân si. Thì là vậy, là tại vì mình không có để ý cái tâm của mình chú rất nhiều vào đối tượng. Người ta nói rất nhiều về đối tượng, nói về thân, về thọ, về hơi thở, nhưng chính tâm là thiền chứ không phải đối tượng. Đối tượng là cái chi nhận biết bảy tâm. Lúc thiền tập phải lo, phải để ý xem tâm có bạn có làm việc không. Đó, đây là một cái câu nói rất là đơn giản mà chúng ta cần cái câu này rất là dữ. Khi bạn thiền tập, bạn coi chỉ chừng tâm bạn có làm việc hay không, nghĩa là tâm nó có ghi nhận cái gì không. Và cái cách này là cách thầy chỉ để mà đối trị với tâm buồn ngủ này. Khi tâm buồn ngủ, khi mà nó buồn ngủ là nó không có làm việc nữa, nó không nghe nữa, nó không cảm nhận thấy cảm giác nữa, nó không có biết hơi thở, nó không biết cái gì hết trơn, nó khờ. Có cái chữ gọi là u lì, nó sẽ nghe mấy chữ này mấy một hai bữa, tâm nó u lì, nó khờ, là nó khò đấy đấy, khờ có nghĩa là sắp sửa khò đấy quý vị. Thì không nhắc, bây giờ đó mở mắt ra, thức tâm dậy, coi chữ tâm mình có làm việc không, nó có đi tiếng động, nó có nghe không, hơi thở nó có biết không, xúc chạm nó có biết không, nó không vân vân. Tức là những đối tượng mình nhắc chừng hoài, coi tâm của mình làm việc không. Thì cái câu quý vị thấy này, đối tượng là những gì nhận biết bởi tâm. Lúc thiền tập bạn nhớ phải lo để ý xem cái tâm của bạn, chứ đừng có để ý tới đối tượng. Mờ hay rõ không thành vấn đề, mà để ý tới cái tâm của mình nó có làm việc không này. Khi tâm nó làm việc mới được. Vì chỉ đến nhiều đến tâm, cho nên tôi nhắc quý vị nhớ đừng quá chú tâm vào đối tượng. Có đối tượng, có tâm, lo cái ông này, cái tâm này. Vì vậy đừng có chú vào trong đối tượng. Bởi vì khi bạn chú vào trong đối tượng là coi chừng bạn dùng sức rất là nhiều. Nếu hành giả muốn một điều chi đó, tâm tham đang có mặt, và hành giả sử dụng thật nhiều năng lực, năng lượng để làm điều này, tức là dùng sức ở đây. Vì vậy khi mình tập thiền mà mình dùng sức nhiều quá, điều này có nghĩa là mình muốn cái gì đó, mình muốn cái chi đó, mình mới làm cái chuyện này. Và cái đó là sự có mà có tâm tham thôi đó. Cái gì mà bạn có làm chăng nữa, hay mà ta cái tâm mà đã tham đã sân rồi, thì bạn làm cái gì nó cũng không được cái trời. Khi không đạt được điều mong muốn, bạn sẽ cố dùng nhiều sức hơn nữa. Khi bạn muốn cái gì bạn dùng nhiều sức, và dĩ nhiên phải dùng sức thì làm sao mà được. Mà nếu không được thì bực bội là càng muốn nữa. Và ông nói rằng đó, mình thiền tập toàn tham sân si không. Vì vậy chú tâm sử dụng quá nhiều năng lượng lúc thiền tập, đó là dấu hiệu cho bạn thấy là bạn đang tham có mặt. Thành ra mình tập thiền mà mình thấy mệt mỏi, nó căng thẳng rồi vậy đó, là mình sử dụng nhiều sức quá. Mà mình sử dụng nhiều sức quá có nghĩa là cái tâm mình là tâm tham rồi, tâm không có sạch nữa đâu. Bây giờ các bạn mới tới, tôi xin hỏi các bạn, trong khi bạn nhìn bạn có chánh niệm không? Bạn có để ý tới mình đang nhìn không? Không hỏi chung hết tất cả mọi người. Khi bạn mới tới, bạn nhìn, bạn có để ý không? Nói dạ không. Bây giờ tôi nói thôi bây giờ để ý đi, trong khi nhìn mình để ý. Dạ có, phải học. Thì bạn thấy, bạn dùng bao nhiêu sức để ý. Mình đang nhìn mình để ý, và mình nhìn mà mình không để ý, thì cái trước cái sau gần như là gần như giống nhau hết trơn. Và giống nhau đúng không? Việc dùng sử dụng sức, không dùng sức gì hết trơn. Cũng nghe cũng vậy. Bây giờ bạn nghe, bạn không có để ý. Bây giờ tôi nói bạn nghe, bạn để ý tới cái tiếng máy quạt, thì tự nhiên bạn nghe, bạn dùng bao nhiêu sức. Đó, không nói kinh nghiệm đây. Bạn thấy mình có sử dụng thật nhiều năng lượng mới làm được điều này không? Đấy, chánh niệm hay viết là nhận ra những gì đang xảy ra trong sáu cảm có thế thôi. Đơn giản là vậy. Nhận ra những gì đó, tai đang nghe, mắt đang thấy, thân đang sự có sự xúc chạm chẳng hạn. Mấy cái đó mình thấy nó rất là khỏe và nó không cần sức hết trơn. Mà tại sao mà chúng ta dùng nhiều sức như vậy để đến nỗi mà đầu nó nặng, nó căng thẳng rồi mình thấy khó chịu, khổ sở. Đó là một trong một vài lần để các vị trình pháp thưa với thầy như vậy. Quý vị nhớ hành thiền không phải chỉ giới hạn lúc ngồi, mà bắt đầu từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ. Đó, ông nói là cái người ta thường nói thiền mà ngồi thiền. Ngay danh trên từ Miến Điện họ cũng nói vậy. Hay mà thiền là phải nói ngồi thôi à, không phải không nói cái gì khác. Nhưng mà ông nói không, pháp hành này là đủ bốn cái, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Oai nghi không thành vấn đề. Bằng ngồi, bằng nằm, bằng đi, bằng đứng, bằng làm cái gì bằng làm, có tâm có duy trì chánh niệm không, cái đó là cái quan trọng. Người ta thường cứ nghĩ ngồi thiền phải không? Mình và cái này nó ăn vào trung tâm của mình hồi nào ngay. Hôm nay đi suốt ngày không có thời giờ ngồi chút nào trơn. Mà mình đi ra lại ra mình không chánh niệm. Hay hôm nay tôi đi ra chợ là tôi đi công chuyện, là tôi ra ngoài văn quân mua đồ mua đạp, tôi không đi đi không đi không có hành thiền được chút nào trơn, không có ngồi được chút nào. Người ta đang nghĩ là ngồi với thiền. Còn trong khi mình đi mình không có chịu hành thiền. Năm nào đó có một cái thầy quốc sư đó, người Trung Quốc, ông qua đây để ông tập thiền. Ông thiền sư nói hoài, nó dặn khi nào đi ra đó, quý vị muốn đi đâu đó, tôi cho quý vị đi, tôi không cấm quý vị, không chặn quý vị. Biết quý vị có cần câu chuyện mà quý vị phải đi mà. Để chỉ biết là nói cho tôi biết, nói cho thiền sư biết, hay là đi lên văn phòng ký tên nói rằng hôm nay tôi tên gì, đi đâu đâu rồi đi về, nhớ mình báo cáo cho văn phòng biết, để ta lỡ có chuyện gì ta đi kiếm. Mà bây giờ cái quan trọng này ông dặn nhớ duy trì chánh niệm trong khi bạn đi. Thế khi mình đi mình không duy trì chánh niệm, mình không biết gì hết trơn, đi biết. Ông thầy, ông sư Tào này, ông nói trước giờ ông thiền sư này, tôi mỗi lần tôi lên tôi xin ông đi, ông cứ nhớ duy trì chánh niệm, nhớ duy trì chánh niệm, nghe phát két. Ông bực vậy đó. Thầy sư nói cái gì mà cái duy trì chánh niệm. Cái con bữa đó ông đi ngoài chợ Tàu đó, ông ra mua thuốc phải. Ông người Tàu, người Trung Quốc, ông ra ngoài chợ Tàu văn quân ông đi mua thuốc. Ông đi cái ta che ông giữ quá trọng hết phần hết quý, ông lo đánh qua đánh lại. Lúc đó là ông duy trì chánh niệm, ông ráng duy trì mà sợ mấy bà mà xô ông ăn. Ông nói lúc bây giờ tôi mới hiểu thế nào gọi là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt. Trong khi mà tôi đi như vậy, tôi giữ vừa nhìn người ta tôi tránh, tôi duy trì chánh niệm đi. Lần đầu tiên tôi mới hiểu là cách thức mà duy trì chánh niệm trong khi sinh hoạt. Thành ra bây giờ tôi cảm ơn thầy mới tay này ra tay kia không, giờ bây giờ ông nói tôi biết. Hôm qua ông kia khi nói chuyện thầy nói có một cái ông hành giả hỏi một cái câu liên quan tới vấn đề thực tập của thầy, vấn đề mà tái sinh. Đây là suy nói là những cái gì mà ông thầy nói nghe, mình nghe mình không để ý nghe. Đi khi mình đi đâu mình thiền tập hay là đi Phật tử gặp mình họ hỏi, tự nhiên mình không biết trả lời sao mà mình nhớ bằng mắt thầy nói như vậy. Thì suy nghe có một lần thầy nói vấn đề nghĩa là cái vòng sanh tử luân hồi. Có nhiều người nói ôi trời ơi sanh tử luân hồi khổ quá, tôi muốn vượt thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, trời ở trong này quá khổ. Thầy thực sự nói vòng sanh tử luân hồi không có dài đúng không nè, tại mình tâm mình tham á, tham sân si nhiều quá cho nó cứ kéo nó dài không phải, cho nó có dài hết tham cái tự nhiên hết rồi. Đó là cái câu mà suy nghe bắn tắt. Thầy thực sự nói vậy, vòng sanh tử luân hồi không dài ha, nhưng mà tại vì cứ tham cái sân hoài thì nó phải kéo ra là dài là tại mình kéo ra, cho nó đâu có thật sự nó có dài gì đâu. Sư qua bên Mỹ đó, mà một quý vị hành giả gặp sư ông hỏi bây giờ làm sao mà thoát khỏi sanh tử luân hồi đây, thoát khỏi sanh tử luân hồi làm sao. Sư trả lời giống y hệt như vậy. Sư nói bây giờ mình tu thế nào để mình bớt cái muốn, bớt cái tham phải không, thì càng bớt bao nhiêu thì từ từ thì nó hết tham, thì hết tham thì hết sanh tử luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn cái gì đó mà mình muốn tái sanh chẳng hạn, mình muốn sanh trở lại vì cái muốn này, mà do đó mình cứ làm hoài. Hôm qua nói chuyện với thầy sư nói đúng rồi, tại mình muốn cho đó mình phải tái sanh hoài như vậy đó. Và cái ham muốn này, với mình khi mà mình càng lăn trôi trong sanh tử luân hồi thì cái ham muốn nó càng có cơ hội để nó tạo. Thì sư nói như vậy thì không có mà cái pháp của sư tu để giải thoát để chắc mịt mờ, không, nó mịt mờ hoàn toàn, mịt mờ nó nhồi, nó kéo mình ở trong sanh tử luân hồi là vậy đó, thấy không? Bây giờ mình muốn, mình tham mà mình đâu có biết tu, mình không biết tu thì cứ tham hoài thì nó có rớt, càng ngày nó càng mạnh, mà càng ngày càng mạnh thì rau đi ra, có đức chung vô với nó thôi, thì là sao ra được, thoát gì đâu nè. Thì sư nói đôi khi tôi ngồi tôi nghĩ, trời ơi cái pháp tứ niệm xứ này không có, làm sao mà mình thoát qua sanh tử luân hồi đây. Mình nói cái gì mình thấy nghe phải không? Cầu xin chú quý vị tu đắc đạo quả nhất quả, thanh quả thoát khỏi sanh tử luân hồi đều nhau cả, thấy xa đúng lành thay. Rào, thì bây giờ mình nghe thì ớn. Thoát khỏi sanh tử luân hồi không phải là một cái chuyện dễ, bởi ngay từ bây giờ này tâm tham tâm sân mình nhiều quá, sao thoát này? Mình không tu, mình cần giảm bớt thì tới một lúc nào đó sư hỏi. Bây giờ mình nói vậy đơn giản vậy phải không? Bây giờ mình tham 1 triệu lần đi. Bây giờ mình tu càng ngày mình ít dần tới lúc mà A La Hán zero, rồi cái đi luôn phải không? Đúng rồi. Cái vấn đề là làm cái sao mà cho nó xuống tới zero vậy? Bởi vì tham 1 là tham 2, tham 3, tham 4, tham 5, tham 6, tham 7, tham 8, 9, 10. Nó càng ngày nó càng nhiều, nhồi nữa, giống như là nó có trớn ở trong này. Thì nó quay cuồng mình ở trong sanh tử luôn rồi. Thì khổ dễ sợ. Vì vậy, sư đọc cái câu thần sư nói, hành khi mình hành thiền, mình ngồi thiền, mình bắt đầu từ lúc thức dậy và hành thiền nhớ giữ cho liên tục, và những cái gì mà nó xảy ra trong 6 căn mình duy trì chánh niệm, những cái thông tin này quý vị thấy đôi khi ông thầy cũng nói vậy, hoặc giả là nhắc nhở mình đi ra ngoài nhớ duy trì chánh niệm, ra nói tay này ra tay kia, không để ý tí nào trên, đến khi đụng trận có chuyện cái gì đó ra nhớ sự mạng lời nói. Vì vậy trong cái buổi nói chuyện với sư với thầy ngày hôm qua, nói rất là một vài chuyện thôi mà sư thấy lợi lạc khủng khiếp. Ông nói sư nhớ một điều nghe, phải trình pháp đi vậy. Bởi vì cái cốt yếu của sự thực tập của pháp hành thì là trình pháp. Làm sao mà có cho được thông tin, nghe cho được nhiều thông tin, làm lấy nhồi trong đầu của mình á. Tập lại gặp thiền sư nói có ai giúp mình đâu, quý vị tới có cái tôi giúp được, tôi nói được thì giúp, có cái tôi giúp không được tôi không giúp, tôi cũng chịu thôi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nói là tâm quý vị bây giờ nó muội luộc, nó yếu, thì quý vị phải tập cho có chánh niệm thôi, cho rằng tôi giúp được, tôi cho quý vị thông tin. Ông nói mấy cái thông tin này mình không có ai chia sẻ được cho mình đâu. Vì vậy tôi rất quý thầy của tôi, là bởi vì sao? Có những cái tôi tập tôi kẹt, tôi không hiểu như thế nào, tại lại ngài nói chút xíu à, nói chút cái tự nhiên nghe này hiểu tức thì liền, bởi vì mình đã tập rồi. Thì ông nói sư, ông nhắn sư ấy, nhớ cái gì mà sư không hiểu, có cái gì sư không biết, đừng có ngại ngùng gì trên, cứ lại nói. Đôi khi nói kêu bằng không có đâu vào đâu, là nói chuyện tào lao vậy, ông nhắc mình nhiều cái thật là hay đó quý vị. Đâu ví dụ chẳng hạn như sư trở lại cái vấn đề ông nhắc đi ra nhớ coi chừng duy trì chánh niệm. Ở chùa dễ lắm rồi phải không? Không có ai quậy phá gì ra thì giữ lại mình. Bữa nào về Việt Nam mày thấy chết nữa nào? Lên máy bay cái nó quên bất điều. Thì rằng ông nhắc nhớ duy trì chánh niệm. Mà bây giờ duy trì với cái thái độ như thế nào? Nó khó, mình ráng được chừng nào hay chừng đó, giống như mình bỏ ống vậy đó. Thôi sư không nói nhiều nữa, nó lát quên bất điều thôi, bây giờ trở lại nhau. Hành thiền không chỉ giới hạn lúc ngồi mà bắt đầu từ lúc quý vị thức dậy cho tới khi đi ngủ. Như vậy hành giả thiền liên tục khi thức, oai nghi không quan trọng, phẩm chất của tâm mới quan trọng. Khi không tập liên tục, hành giả ưa đi loanh quanh nói chuyện, hoang phí thì giờ. Và quý vị biết rằng ở đây người ta cho quý vị ở được có 3 tháng thôi, nhớ trân quý cái thời gian quá ngắn ngủi mà tu hành cho nghiêm túc. Khi hành giả biết duy trì chánh niệm khá liên tục thì chánh niệm sẽ rất tốt, rất mạnh. Tôi chỉ mong một điều là khi mà tôi gặp quý vị, bất cứ ở đâu mà quý vị làm cái gì, thấy quý vị, biết quý vị đang duy trì chánh niệm, ô cái đó là cái điều tôi mong. Và cái điều này là ông làm từ lúc mà mới thầy mới bắt đầu dạy thiền, ông đi đâu cũng hỏi có chánh niệm không, có chánh niệm. Tôi gặp cô cho đó có chánh niệm hay không chánh niệm, thằng nam giả trình pháp mà run muốn chết luôn nè, không cứ hỏi vậy. Hồi nãy ngày hôm qua tôi đi tôi gặp sư ngoài được ngoài cổng đó. Lúc đó sư có trách nhiệm không? Thì mà có một cái cô người đại hàng đó quý vị, cô cư sĩ nè, tôi xuất gia sư được rõ. Cô ông hỏi ông đi đâu đó biết, thấy cô này thò cái tay dùng cái miếng giấy quăng kẹo đó, kẹo xong lấy miếng giấy dùng thùng rác dùng vậy. Ông đi ngang thấy Tịnh Pháp hỏi sao ngày qua dùng miếng kẹo đó cô có trách nhiệm không? Cái miếng cửa biết với cô trả lời sao không? Trách nhiệm cả ngày mình mới dùng miếng kẹo chưa trách nhiệm cầm đâu rồi là mòn tới. Con cô khác như Việt Nam hay Mỹ rồi diễn biết đấy, đi kinh hành đi tới đi lùi đi tới đi lùi. Ông nói ông hỏi nãy cô đi kinh hành đó có trách nhiệm không, tâm cô ở đâu? Dạ thưa tâm tôi ở thầy á, mà sắp kỳ thì tôi ở thầy muốn chết. Tâm bị chạy vô ông không tham vào mọi con à. Hết giờ chưa quý vị, còn vài phút nữa, 53 phút nữa. Bây giờ xin nói tới thái độ chân chánh, đầu lâu phải nhắc nhở chúng tôi quên nè. Để đây, thế nào là thái độ chân chánh? Bất cứ cái gì đang xảy ra trong diễn tình thân và tâm phải hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Đây, mấy cái này mình đôi khi mình quên phải không? Đau chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi đó. Bây giờ ai mà bây giờ mà quý vị thấy là ai mà lấy cái kề mà kẹp tay mình đau cũng chết rồi đó. Đây là chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Đấy chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, nó chỉ là đối tượng à. Chưa quýnh người ta là may quá, không lấy kề một cái ta đau cũng chết, ta đạp giò ta đau cũng chết. Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, thì quý vị thấy cái sức tu của mình nó phải nhiều dữ ra hả. Bất cứ những gì xảy ra trong diễn trình thân tâm hãy hiểu rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Hễ đã hiện tượng tự nhiên thì làm sao mà không có ai trong này, không có tôi ta mà đã không có hiện. Nếu mà nó ra hiện tượng tự nhiên, quý vị muốn cái gì? Bây giờ quý vị lại quý vị nói cho ông là quý vị đau cái này, đau cái kia, đau cái nọ. Đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tôi đâu có làm gì được mà. Vì vậy ông nói đơn giản thôi, nhắc mình tư duy cho chân chánh, đây là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì chưa chấp nhận hiện tượng tự nhiên cho nó mình lao sùm. Đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm, mình tiếp tục duy trì chánh niệm. Đấy, đó là cái chuyện mà tôi có thể làm được, nhắc quý vị. Cho quý vị đau tôi không có xử lý được. Tự nhiên có nghĩa là sao? Tự nhiên có nghĩa là vận hành theo nhân quả. Suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc chỉ là suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc, không có ai cả. Năm nào thầy cũng nhắc câu này mà thầy nói, tôi nhắc như vậy mà tôi thấy nó khó biết chừng nào. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, cảm giác là chỉ là cảm giác. Đôi nãy sẽ nói, ta lấy kềm, ta bóp tay mình, đau muốn chết phải không? Ta đạp chân mình đau muốn chết, mình nói đây là một hiện tượng tự nhiên, mình không phản ứng. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, cảm giác chỉ là cảm giác. Không thành vấn đề, không có gì là vấn đề hết trơn. Mà vì vậy mình khổ biết là bao nhiêu vì những cái chuyện này. Bây giờ mình nhớ tại vì sao mà mình không hiểu được điều này. Tại sao mình không biết là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ? Vì mình trình pháp mình than thở, mình suy nghĩ quá trời, đau quá trời. Tại vì mình chấp rất là nhiều, mình trầm hóa cái cảm giác cảm thọ là tôi ta. Con ngồi tâm con cứ suy nghĩ hoài, người đem tôi ta vào trong này tự nhiên nó khổ. Cái chi mà có thân kiến, tức là chấp tôi tóc ta, tự nhiên khổ. Còn cô Phúc Sơn, cô qua cô thiền tập, cô nói con đang ăn miếng gà. Đó là cái món ăn con rất là thích. Nhai và miếng thấy tâm nó thành, cái tự nhiên khóc. Hỏi tại sao khóc? Nói tâm nó suy nghĩ rằng tại vì cái miếng ăn này mà mình phải đi tới lưu hoài trong sanh tử luân hồi. Suy nghĩ vậy đúng rồi phải không? Thì sư nói suy nghĩ đúng rồi chứ mắc mới gì khóc. Tại vì cái miếng ăn này đó, ngồi thấy miếng thịt gà ngon quá, đã quá phải không? Đó, tại vì miếng ăn này mà mình phải tới lưu trong sanh tử luân hồi. Suy nghĩ đúng quá. Nhưng mà tại sao khóc? Khóc là tại vì ta phải tới lưu trong sanh tử luân hồi, đem tôi ta vào trong đó khóc quá. Thôi thầy nói từ lâu quá rồi, bao nhiêu đời những kiếp đó mình chấp vào cái thân tôi ta này. Cái này là thân tôi đau nha. Vì lý do đó mà mình không có thoát ra nổi. Vì thân kiến của mỗi chúng ta rất mạnh, cho nên chúng ta cần phải tư duy cho đúng pháp, hiểu cho đúng, chúng ta mới thiệt tập thiền tư niệm xứ. Tất cả chỉ là vận hành của danh và sắc, không có tôi cả, có ai. Thì lúc đầu thì mình chưa hiểu điều này đâu. Do đó cho mình cái thông tin, cứ một cái câu chuyện gì tới mình nhắc nhở mình, ô cái này là cái chuyện tự nhiên, rồi không có tôi ta trong này, rồi bắt đầu đó mình duy trì chánh niệm. Đó gọi là cái phần thông tin đó, nhắc nhở mình vậy thôi, chứ còn thật sự mình chưa có hiểu 100%. Quý vị thấy sức nóng, quý vị nói là quý vị nóng, nhưng mà sức nóng là cái gì? Đây là một hiện tượng vật lý, một hiện tượng tự nhiên. Khi nóng thì nó giãn, mà khi lạnh thì nó co rút. Đây là những quy luật vật chất rất là tự nhiên. Tâm cũng thế, không phải tâm tôi. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, vận hành theo những quy luật của nó. Thường thường mình nói tâm của mình, do đó tâm nó nghĩ xấu, khổ rất là dữ. Tâm nó nghĩ tốt tốt thì mình mừng. Có vậy không? Nhiều vị lại đây nói với thầy, nói rằng sao mà con tu mấy năm rồi mà tâm nó có nghĩ gì trong chuyện tàu lao không à? Sư cụ nó nói vậy. Tu mấy năm rồi tâm nghĩ trong chuyện tàu lao, chắc nghĩ tới vợ con vậy đó. Nghĩ tới chuyện tàu lao. Thiền sư trả lời biết, quý vị biết thiền sư nói sao? Ông tu nhưng mà tâm không có tu đâu. Cái gì tu mà tâm cái gì? Quý vị mặc y cạo đầu nhưng mà tâm không biết. Tâm nó sinh hoạt cái chiều của nó. Thành ra bởi vậy mấy sư mới là bỏ y, phải không? Vì khi mà nghĩ tới người khác thì tự nhiên cái tâm của mình chịu không nổi, thì mình chịu không nổi thì mình phải đi theo cái ái à. Đây. Thì tại vì sao? Tại vì mình tu nhưng mà tâm mình không tu. Tâm mình nó chưa được hoàn, cho được uống nắng, cho được dạy dỗ. Vì vậy nó cứ nghĩ tới cái chuyện thân chịu của nó. Người ta nói cạo cái đầu thì dễ, mà cạo cái tâm thì khó. Đấy. Mới cạo cái đầu thôi à. Rồi mình tưởng là mình ngon lắm. Đến khi nó giật cho mình cho một cái, lúc đó mới tè, mới biết ra là ôi thôi rồi, té ra mình cũng vậy thôi, không có gì hết trơn. Vì vậy thiền sư này nhắc hoài, nhớ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình tốt. Ngày qua trong cái buổi tình pháp cho nữ, nó có một vị nói rằng là thầy có nghĩ con khùng không? Ông thiền sư nói à, cũng khùng hết trơn. Đức Phật quá phải tôi nói, người nào mà chưa phải là thánh nhân là còn khùng không? Nhưng mà tùy theo. Tại vì người ta nói cô này là người quá trên. Cô này cũng thầy quái thầy xác nhận quá chữ. Thầy có nghĩ là con khùng không? Ông thiền sư trả lời khùng chắc là không. Đức Phật nói mà, người thật phàm nhân là khùng ở trần, không có ai mà tỉnh đâu. Cái hay nữa là cô này quái. Bây giờ đó người ta nói ông khùng tin sao? Nếu mà nói thiền sư khùng, thiền sư tin sao? Ông nói đúng chăng? Ông nói tôi khùng đúng à? Đức Phật, bởi vì cái ông này ông nói theo ý của ông mà. Tôi cãi xong nữa, ông dòm tôi thấy vậy thì ông nói tôi khùng cái gì nữa. Chuyện của ông nói đúng. Mà cái vấn đề của tôi là tôi khùng bao nhiêu tôi phải biết, là tôi bớt khùng bao nhiêu tôi cũng phải biết. Cái đó là tôi khỏe này. Còn cái ông kia ông nói tôi khùng, tôi liên cái chuyện của ông mà tôi, mà họ nói đúng của họ. Bởi vì họ lý đúng, họ dòm tôi, họ nói tôi khùng. Gì cũng khùng nữa, thấy không? Hôm qua đi ở Việt Nam đi chơi cho nó khỏe, qua đây ngồi chi bắt tu mệt cũng chết luôn. Khùng thì đúng rồi, gì nữa. Thì họ nói theo ý của họ mà. Thành ra cái gì, có những cái câu hỏi mình thấy rất là không có vô thưởng vô phạt, trả lời rất là hay với cái gì. Đúng quá chứ, họ nói tôi không đúng. Nhưng mà khùng hay không là tôi biết này. Và tôi bớt khùng được bao nhiêu tôi cũng biết nữa. Thì cũng giống như vị thánh nhân hỏi, hay là phiền não đã đoạn tận được bao nhiêu, và cái gì chưa được đoạn tận thì là một thứ thôi, chứ phải không? Hôm nay trong phần trình pháp cho các thiền sinh nghề miến, một vị thưa, đây quý vị nghe cũng vậy, chắc tôi ta là khổ. Một vị thưa với tôi rằng cô ta bắt đầu nhận ra là có tâm khi nhận luôn luôn mới, luôn luôn thay đổi, và đối tượng cũng thế. Cái này mới tập thôi mà sao mình thưa với thầy là bắt đầu bốc đồng. Càng lúc tôi càng thấy rằng cái tâm ghi nhận này luôn luôn mới, và cái đối tượng nó cũng mới. Khi thấy mới thay đổi như vậy, tự nhiên con đâm khoảng, con sợ quá. Thế chứ nó thấy sao sợ? Khi mình thấy mới hoài, mới như vậy, có nghĩa là bắt đầu hiểu thế nào là vô thường đây. Khi thấy mới và thay đổi như vậy, tâm hành giả này quán sợ. Tại sao sợ? Ai cũng muốn thấy thay đổi để hiểu vô thường mà sắp sợ. Bạn nghĩ thế nào đây? Tại sao cô này sợ? Lý do nào làm cho tâm của vị hành giả này sợ? Đơn giản là cô này hiểu một cách sai lầm rằng tâm nhận biết là tôi, đối tượng cũng là tôi. Khi tâm và đối tượng thay đổi, tưởng mình cũng thay đổi, cho nên quá hết hồn, hoảng sợ. Như vậy cái sự hoảng sợ là do sự đồng hóa tồn tại. Hoảng sợ do tà kiến quá mạnh, quá nặng. Vì đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, hành giả này có niệm định tốt, cho nên kinh nghiệm khá rõ rệt, nhưng thiếu trí tuệ và không có chánh kiến, cho nên tư duy lệch lạc làm cho phiền não, làm cho sợ phát sinh. Như vậy cái sợ nó phát sinh lên là tại vì mình tà tư duy, không có chánh kiến. còn thêm một phần khá dài của phần này nữa mà thôi sư để lần tới sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái bài mà thầy dặn dạy liên quan tới vấn đề mà trong khi mà mình quan sát âm thanh. Đây là một cái bài pháp mà một cái câu hỏi rất là hay, và tất cả chúng ta đều cảm thấy là cái này là làm như mình không muốn nè. Quý vị nghe cái câu hỏi ha. Con người thì nghe rất nhiều âm thanh, hễ có một âm thanh sanh lên là trong tâm này nó suy nghĩ liền đó là âm thanh gì. Đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng đồng hồ, đây là tiếng sư, đây là tiếng của thầy, vân vân vân. Trong tức thì tâm nó làm việc liền, nó nói liền. Suy nghĩ về âm thanh là quan sát thực tế. Con chỉ muốn quan sát cái nghe, con không muốn tâm suy nghĩ, nhưng mà không làm được, nó tự động à. Hễ nghe âm thanh tùng, nó nói cái này là cái gì vậy? Con là con chỉ muốn quan sát cái âm thanh, hay là quan sát cái nghe mà thôi mà nó chèn một suy nghĩ. Thì sư trả lời, điều hành giả cần làm là cho thấy cái gì đang xảy ra trong tâm, đừng muốn gì hết. Chúng ta không chặn và không buộc tâm mình đừng có suy nghĩ, đó là cái chuyện mình là không bao giờ làm được hết trơn. Vì vậy thì sư nhắc một cái điều thứ nhất là để mà tâm nó muốn suy nghĩ, để yên và quan sát nó, đừng có nói rằng tôi không muốn tâm suy nghĩ, tôi chỉ muốn quan sát cái này, tôi sẽ quan sát cái kia mà thôi. Phải thấy tâm tự động suy nghĩ để làm chi? Để bạn hiểu rằng tâm sinh hoạt tự nhiên, không có tôi ta trong suy nghĩ. Hãy để cho nó làm việc đi, rồi bạn mới thấy rằng ồ tự nhiên nó làm việc tự động như vậy, tôi mình đâu có muốn suy nghĩ đâu, mà hiểu nghe âm thanh cái là tự nhiên trong này tự động nó làm việc. Như vậy bạn hiểu rằng không phải của bạn. Tâm con ngồi thiền, tâm con nó cứ suy nghĩ hoài, thấy không, đồng hóa tôi ta. Bây giờ mình thấy rõ ràng nó mình đâu có muốn nghĩ đâu mà nó vẫn tiếp tục cứ nghĩ hoài, thì bạn coi hoài như vậy để bạn hiểu rằng suy nghĩ không phải của bạn. Tâm sinh hoạt theo chiều của nó, đây là một điều rất hay. Hành giả chỉ muốn quan sát tiếng động hay cái nghe, theo như hành giả trình đó là quan sát chân đế. Con chỉ muốn quan sát chân đế là quan sát cái tiếng động, hoặc giả quan sát cái nghe. Đó là hành giả này nói như vậy. Mà tâm cứ suy nghĩ, tức là nó quan sát thực tế, còn không chịu. Hành giả chỉ muốn quan sát tiếng động hay cái nghe, tuy nhiên tuy nhiên chánh niệm vẫn thấy tâm suy nghĩ. Như vậy là tâm chánh niệm thấy tâm suy nghĩ, và đây là những hiện tượng tự nhiên, đây là pháp tự nhiên nó vận hành, và chúng ta phải cần hiểu điều này. Mình muốn là một chuyện mà nó làm theo một chuyện của nó vận hành theo ý của nó, theo chiều của nó. Điều này cho các bạn thấy rằng là tâm sinh hoạt như vậy, bạn đừng có muốn cái gì hết. Chỉ muốn quan sát cái này, không muốn thấy cái kia, quay chừng tâm nó ngã chấp rồi đây, nó tồi ta trong rồi đấy. Đúng ra phải hiểu rằng đây là một kinh nghiệm rất tốt, vì nhờ chánh niệm sắc bén nên thấy rõ cái gì đang xảy ra trong tâm. Chúng ta cần thấy sinh hoạt của tâm, bất cứ tâm gì, đó là bạn đang quan sát chân đế. Khi tâm nó suy nghĩ, tâm suy nghĩ là đó là tâm mà tâm là chân đế ở trong cái thực đế. Hãy hiểu rằng đây là một kinh nghiệm tốt, vì nhờ chánh niệm sắc bén bây giờ mình thấy cái gì xảy ra trong tâm. Chúng ta cần thấy sinh hoạt của tâm, bất cứ tâm gì, ngay cái tâm mà suy nghĩ, đó là quan sát chân đế. Thế nào là một hiện tượng tự nhiên? Ở trong này hành giả hướng về một chuyện, nhưng tâm sinh hoạt theo chiều của nó, tâm tự động sinh hoạt một cách tự nhiên. Đó là lý do mà tôi nói là hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Mình hướng về một chuyện, mình chỉ muốn quan sát âm thanh mà thôi, chứ mình không muốn nó giải thích, mà trong này nó tự động nó làm việc lấy. Đó, cái đó là hiện tượng tự nhiên đấy. Vì vậy tâm là một hiện tượng tự nhiên, nó sẽ sinh hoạt theo chiều của nó, bạn đừng có muốn cái gì hết. Tâm tự động sinh hoạt một cách tự nhiên, thiền giả đừng đặt để tâm mình phải quan sát cái gì, mà để cho tâm tự động biết. Đây là phương cách quan sát đúng, tâm hành giả thư giãn và thực sự là thành thiền tứ niệm xứ. Khi muốn quan sát đối tượng này hay đối tượng khác, không muốn thấy cái này cái kia là bạn có ngã chấp trong đó rồi. Khi để yên cho tâm sinh hoạt tự nhiên rồi quan sát nó, bạn sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Mình muốn hiểu vô thường, khổ, vô ngã thì phải để yên cho mọi sự nó vận hành, rồi mình quan sát, đừng có đặt để, đừng có áp đặt, muốn cái này, muốn cái kia. Khi mình muốn cái này, cái kia là có cái bản ngã trong rồi, phải không? Hãy để cho nó tự nhiên, nó sinh hoạt thì mình hiểu thế nào là vô ngã. Vì hành giả xưa lại với thầy như thế này: khi thấy ai, thay vì phân biệt đây là ông A hay bà B, con chỉ muốn thấy danh và sắc sinh hoạt, nhưng tâm tự động nhận biết người này người kia một cách máy móc. khi thấy ai thì tâm phân biệt đây là người này, người này, người này, cái đó con không thích, con chỉ muốn quan sát diễn trình danh và sắc của thôi. Thầy pháp được không? Làm vậy không được. Tại vì sao không được? Không làm chuyện này được. Tuy nhiên đây là tưởng đang sinh hoạt, thấy được sinh hoạt của tưởng, tưởng là pháp chân đế, thấy sinh hoạt của pháp chân đế là bạn quan sát chân đế rồi. Khi bạn nói rằng khi tôi thấy ai tâm trong này suy nghĩ ngay tức thì đây là người nào, người nào, người nào, cái đó là nó thuộc về tục đế. Ông nói phải, nói vậy là nói sai. Khi nó thấy một cái hình ảnh tức thì ở trong này tưởng nó làm việc tức thì, và nó nhận diện ra rằng cái này là ai, mà cái đó là nó gọi là nó tạo ra, cái tưởng nó tạo ra một cái hình ảnh, cái gì đó nó nói cái gì đó. Ví dụ chẳng hạn nó thấy cái tướng mã của người này, nó đặt tên người này là ông A, bởi vì mình đã gặp nhiều lần trước rồi mà. Bây giờ nó nhớ, nó đặt, nó lôi ra lại, nó chỉ với mình đây là sư, là thầy, là ông A bà B. Thì ông nói cái đó là tưởng nó đang sinh hoạt mà, và mình không tách nó được đâu, rất là khó. Ông nói có một lần tôi đi về nhà, tôi ngồi trên xe, bên cạnh tôi là một tài xế lái, phía sau có hai Phật tử cũng đi theo tôi ra ngoài phố sắm đồ. Ông nói tôi ngồi trên xe, tôi nghe hai cô đó nói chuyện, họ nói qua nói lại, họ nói với ông tài xế. Tâm tôi nghe rất rõ, người này nói, người kia nói, ông tài xế trả lời, ông tài xế nói, hai người kia trả lời, người nào tôi biết. Nhưng mà đồng thời tôi cũng nhận ra rằng đây có âm thanh và cái tâm hay biết, âm thanh tâm hay biết, người này người kia, âm thanh tâm hay biết, âm thanh tâm hay biết. Ông thấy tục đế chân đế, tục đế chân đế, nó tưởng nó làm việc như vậy một cách máy móc. Ông nói làm việc cách máy móc mà làm sao đây? Tôi ngồi thì tôi biết cô A nói chuyện với cô B hay là cô B nói chuyện với ông tài xế, đó là cái tưởng nó làm việc, phải không? Nó suy nghĩ như vậy chuyện kia. Nhưng mà đồng thời tôi cũng biết rằng cái này là tâm âm thanh và cái này là tâm nhận biết. Và nhiều lần thầy nói rằng tôi mới thấy rõ rằng là khi mà tôi kinh nghiệm hoài thì tôi thấy tất cả cái thế giới này rất là ảo, tâm nó tạo ra rồi. Vì vậy từ lâu rồi tôi tập và tôi hiểu rằng tất cả những cái gì mà tâm tạo ra cái đó giả không, giả nhưng mà mình phải nắm bắt đó để mình sinh hoạt. Thầy đồng nói cái thế giới này mình tưởng thiệt mà ta ra là ảo, và tôi hiểu điều này rất là rõ. Đó là lý do tại sao tôi kêu thầy ông không phá chấp là vậy đó, không cần, không để ý tới, ông làm theo ý con mà. Nó nằm ngoái khi lên xe đó, mở nhạc ra, dặn toàn bản nhạc tình yêu không, mình nghe mình muốn chết. Thầy nằm đó tỉnh bờ, sao thế nào? Ông làm thoải mái cái gì? Tôi nói ông làm nghe cái gì đó? Ông nói tôi nghe nhạc, mới nhạc mặt nhạc tình yêu không cái gì, nghe rồi muốn chết luôn à? Ông nói vậy à? Đừng có chặn đối tượng. Tôi sẽ ở trên xe, tôi sẽ làm cái gì được mà. Tôi muốn mở cái gì tôi mở mà. Vậy là sư hãy nghe đi, và sư qua chừng quan sát cái tâm của sư, sư đừng có để ý tới. Bởi vì sao? Đối tượng mình không thay đổi được, nó xuất hiện vậy à? Sư thấy tôi ngồi nghe nhạc, sư nói tôi phạm giới không? Đi ông hả sư? Sư thấy sao? Tôi đã thấy cái gì, sẽ ông muốn làm gì cũng làm, cho tôi thấy cái gì. Nhưng mà trong tâm mình cũng nói, nỗi này sao nghe nhạc, phẩm giới chết cha. Xin lỗi, sử dụng cái ngôn từ nó hơi cọc cằn chút là bởi vì trong tâm mình nó nói mà, làm sao nghe. Ông nói theo, mình xét đoán một người khác đang nghe nhạc mà mình nói người này phẩm giới. Thật ra tôi học rất là nhiều từ cái chuyện này. Tôi cũng như sư vậy, tôi nghe, tôi cũng xin đến vậy đâu. Nhưng mà từ từ tôi quan sát cái tâm của tôi, giờ tôi nghe thôi. Tôi nghe cho tôi cảm thấy thoải mái, tự giãn, tôi cũng khó. Tôi không nghĩ tới cái chuyện tình yêu là gì hết trơn. Và khi mà tôi cứ tập hoài như vậy, tôi biết đối tượng là đối tượng, không thành vấn đề. Cái sự quá trong bụng tôi nói thôi được, ông lắm, tôi cũng hay lắm, mà tôi cũng phải ráng. Thế mà nghe nhạc tình yêu tôi cũng phải lo đi chỗ khác, tôi cũng chết, rồi đây. Vì vậy mình thấy không? Vậy là càng ngày càng tu, nó càng phá chấp, phải không? Nhưng mà đó, bây giờ phá là như thế nào? Nghĩa là cái tâm của mình không có bị chấn động nữa. Ai muốn làm gì làm, thì ông nói cái thế gian này là ảo, người ta bày đặt cái này cái kia, tất cả toàn là tâm nó tạo ra hết trơn à. Tôi hiểu điều đó rất là lâu lắm rồi, nhưng mà bởi vì tôi phải sống và tôi phải nương theo những cái nguyên tắc quy luật của chùa chiền, là của một cái vị sư vậy, tôi không dám làm gì trơn. Mà tôi biết tất cả để cho tâm tạo ra thế giới bên ngoài là ảo, không có gì thiệt, nhưng mình phải sống thôi, mình không đi ngược lại được, vì cái đó là thế gian đã áp đặt như vậy rồi, mình đi ngược lại mình sẽ đau khổ. tâm tự động sinh hoạt một cách tự nhiên. Thiền giả đừng đặt để tâm phải quan sát cái gì, mà để cho tâm tự động và mình biết đây là phương cách quan sát đúng. Tâm hành giả thư giãn và thực sự thành thiền niệm sư. Bây giờ vị này hành giả này nói rằng tôi chỉ muốn quan sát danh sắc, ông thầy niệm sư nói không được, không thể nào quan sát danh sắc được, mà phải để yên và mình thấy rằng nó sinh hoạt, nó cũng thấy được thực tế và đồng thời cái tưởng nó cũng làm việc trong đó và nó nắm bắt những khái niệm như hồi nãy mình nói đó. Ông nói rằng tôi ngồi tôi nghe cái cô này nói chuyện với cô kia, ông cô này nói chuyện với ông tài xế, nhưng mà đồng thời tâm nó cũng biết đây là đối tượng âm thanh và tâm nhận biết. Thì ông nói tục đế chân đế là tưởng nó sinh hoạt ở trong này và mình chỉ cần nhận biết thôi, cho mình đừng có chặn cái gì hết. Năm 2009 có một cái câu hỏi ông thầy thực sư cũng đặt với hành giả cũng liên quan tới vấn đề này. Thì bây giờ nếu mà còn chút xíu thì giờ để đọc quý vị nghe. Cô này ở bên Phước Sơn qua, vị này nói trình với thầy cái câu hỏi và thầy nhắc nhở mình vấn đề mà tướng và sinh hoạt. Thưa thầy sư, khi con đang đi có một người phớt vượt qua mặt, người phớt vượt qua mặt thật nhanh, con nghe mùi dầu xanh nồng nặc làm con thấy rất là khó chịu. Mùi dầu xanh đó là đặc biệt của người Việt Nam á. Mấy người mà Tây á, họ nói là mấy người Việt Nam cái đó là nước gì đó, mùi dầu thơm của người Việt Nam á. Thấy người nào cũng sức dầu xanh hết trơn, hồi muốn chết luôn mà người nào cũng sức dầu xanh hết trơn, sức dầu xanh mà còn hôi nát nữa cũng chẳng hạn, cái đó là khó chết à. Nghe muốn biết vào tai muốn biết mũi à. Mà người ta Việt Nam rất là thích ha. Khi có một người đi ngang qua mùi dầu xanh nồng nặc làm con thấy rất là khó chịu ha. Tâm cố ý vượt qua để bớt khó chịu vì cái mùi hôi này. Tự nhiên một tâm khác nghĩ, nếu mùi hôi nách phát ra từ mình thì từ mình thì người khác cũng sẽ chịu không nổi. Mình mới dầu xanh ra mình chịu không nổi, mình muốn đi nhanh vượt qua người ta, mà mình đi tức người sau hôi nách muốn chết rồi mà chịu sao nổi. Thì bây giờ mình tính sao đây? Con đổi ý định tiếp tục đi và quan sát tâm mình rồi học hỏi. Bây giờ thay vì con vượt qua để cho hết cái mùi hôi dầu xanh, thì con vừa đi đồng thời con quan sát cái tâm của con để con học. Thầy sư nói đây là do tư duy chân chánh nên hành giả có thái độ chân chánh. Người ta thường ưa chấp chặt vào ý của mình, như dầu xanh, cái mùi dầu xanh thì rất là khó chịu. Chỗ công cộng mà lại đây mà ở địch sập bất lịch sử quá, họ chấp vào những cái ý như vậy. Khi ý này có sẵn và dính mắc vào nó thì phiền não sẽ sanh lên. Suy nghĩ như thế là suy nghĩ với tâm si. Hành giả là người phải hiểu mùi chỉ là mùi. Xin hỏi tất cả, khi mình đi ngang qua bỗng có người đi nhanh vượt hơn vượt qua mặt mình, nếu là thiền sinh chúng ta phải biết gì đây? Tại vì cô này trình pháp nói có một người đi sức dầu xanh hôi quá, con muốn đi thật nhanh, con vượt qua cổ đó. Thì sẵn cái công trình pháp đó, thì sư hỏi trở lại, khi mình đang đi bỗng có một người đi nhanh hơn và vượt qua mặt mình, nếu là hành giả là thiền sinh tứ niệm xứ, chúng ta phải biết gì đây? Khi thấy người đi nhanh vượt qua mình, thấy như thế có phải là thấy với chánh niệm chăng? Khi mình đang đi và thấy có người họ đi nhanh hơn, họ vượt qua mình, và mình thấy cái người có thấy có một người vượt qua mình, thấy như thế là có thể thấy với chánh niệm không? Có một vị hành giả hỏi thưa với thầy, dạ thưa thầy đúng, thấy như thế là thấy chánh niệm. Ông thầy sư nói điều này mọi người đều thấy cả, ngay cả chó mèo súc vật cũng biết, mắt mới chỉ mà hành thiền. Khi có một người mình đi ngang mà mình biết có một người đi ngang mà mình nhận biết điều đó, cái gì nói đó là mình thực hành tứ niệm xứ phải không? Cái đó nói tào lao, chó mèo nó cũng biết, không có cần tu, không cần hành thiền, không có thấy như vậy. Điều này mọi người đều thấy, ngay cả chó mèo súc vật cũng biết nữa, cần chi phải hành thiền? Nếu là người tu niệm thì mình phải biết cái gì? Tôi muốn hỏi quý vị người tu á, cho tôi cũng hỏi quý vị người thường. Hãy người thường thì phải biết có một người khác đi thật nhanh và cố vượt qua mình. Bây giờ mình là người tu thiền tứ niệm xứ này, mình phải thấy cái gì? Cho thầy, mình biết đối tượng đang thay đổi, biết đối tượng nào đây? Ông trò hỏi lại, biết đối tượng nào? Nếu là người này người kia, chúng ta đã quan sát tục đế, bạn nói rằng biết đối tượng đang thay đổi, biết đối tượng nào? Nếu là bạn nói rằng ồ, đây là người này, đây là một hành giả thường sinh, người Myanmar, người Việt Nam rồi vậy, thì bạn đang quan sát tục đế không đúng. Một vị khác thưa, mình nhìn mà thấy được tâm nhìn đang xảy ra, cái này có bộ gần gần rồi ha. Mà kia nói lời, nếu mà có một người vượt qua thì con biết đối tượng đang thay đổi. Không phải đối tượng gì, đối tượng gì mà thay đổi. Nếu mà cái đối tượng đó là mình cho là người này người kia thì cái phải đối tượng đó không phải là người tứ niệm xứ. Thì có một vị khác thưa rằng là thấy tâm mình đang nhìn, mình biết đối tượng nào là người này người kia, mình nhìn mà thấy được tâm nhìn đang xảy ra. Thưa thầy, con thấy rằng mình đang nhìn và thấy tâm mình đang nhìn, cái tâm nhìn đang xảy ra. Thì sư trả lời, hành giả phải nhận ra rằng là tâm đang nhìn, mà tai cũng còn nghe âm thanh nữa, và mũi phải nhận được mùi. Cô này nói, thầy thấy qua mình nhìn người ta, mình thấy rằng tâm đang nhìn. Thì sư nói vậy chưa đủ. Khi hành giả nhận ra đang nhìn, tai mình đang nghe âm thanh, và ngửi mũi và ngửi thấy mùi, như vậy tất cả ba chuyện luôn, mặt thấy, tai nghe, mũi ngửi thấy mùi, ba đối tượng xuất hiện trong ba căn, và tưởng gộp lại cái ba này và cho ra một ý niệm, có một người sức dầu xanh đi qua, mùi nồng thật thiệt là khó chịu. Như vậy là cô kia, cô nói rằng khi thấy người ta, biết tâm mình đang thấy đang có sự thay đổi. Ông nói cứ bị nói mấy cái một và thấy bốn luôn, mắt thấy, tai nghe, mũi mùi, và đồng thời thấy tưởng nữa. Nó gộp ba cái này lại và nó nói rằng có một người đi qua sức dầu xanh, cái mùi khô thúi ình này. Nhờ duy trì chánh niệm quan sát chính mình, hành giả thấy luôn cả diễn trình tâm đang sinh hoạt. Người bình thường không tu niệm chỉ thấy khái niệm đàn ông đàn bà, thiền sinh nam nữ đi qua. Những khái niệm này do tâm tạo ra và tâm tin vào đó. Ngược lại, người tu tứ niệm xứ thấy nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức đang sinh hoạt, và có một cái khác nữa là sanh nha, tức là tưởng, tạo ra một khái niệm tục đế. Có thể quý vị thấy không? Vì vậy cái kinh nghiệm rằng là mình thấy, mình nghe bất cứ cái gì, tâm trong này nó đặt tên là cái chuyện đó là tưởng, nó đặt sinh hoạt, và cái chuyện này chuyện tự nhiên, đừng có muốn là không có chặn nó ra. Ở đêm này sư hỏi ông thiền sư, sư nói thưa thiền sư, vậy thì khi mình nhìn bất cứ một cái gì, tưởng này luôn luôn sinh hoạt phải không? Ông nói đúng, bởi vì nó phải định danh mà, nó biết người này người kia mà, mình cần sinh hoạt à. Cái gì gặp một vị sư thì tự nhiên quý vị tôi tưởng trong này nhắc quý vị đây là một vị sư, thì tự nhiên mình chắp tay chẳng hạn. Học giả gặp thầy thì mình tránh ra, mình chào thầy chẳng hạn, vân vân vân vân. Như vậy tưởng luôn luôn sinh hoạt. Như vậy thì vị A-la-hán cũng thấy như vậy. Thầy nói đúng, vị A-la-hán cũng thấy, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân đụng chạm, thấy hết tất cả, mà thấy tưởng là làm việc nữa. Bởi vì mình cần phải sinh hoạt, mình phải sống mà. Nhưng mà cái khác của vị A-la-hán và mình là sao? Không hiện đạo. Như vậy thấy giống nhau hết, không thành vấn đề. Quý vị muốn nhận thấy ba chuyện không? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tưởng sang sinh hoạt, nhớ đừng có hiện đạo sinh khởi. Cái đó là cái điểm chính à. Ông nói đúng rồi, vì ai là hát cũng thấy như mình, cũng tưởng như mình vậy đó, cũng thấy cái tưởng sinh hoạt, nhưng mà ngài không hiện đạo. Đó là cái rốt ráo của vấn đề đó. Chứ không phải mình chặn một cái gì hết, hãy để yên để cho nó quan, nó để cho nó sinh hoạt rồi mình quan sát. Tưởng là pháp chân đế, thấy sinh hoạt của pháp chân đế là các bạn đang quan sát chân đế. Khái niệm người, thú, cây, cỏ là do tâm tạo ra. Chúng ta cần hiểu chức năng này của tâm và đó là pháp thực tại. Thấy không? Như vậy thì hồi nãy hành giả nó nói rằng trong cái nghe, tự nhiên tâm nó định danh, nó nói là đây là tiếng gì, thì cái đó là chuyện tự nhiên và cái đó là thật sự là chánh niệm tốt quá. Muốn hiểu pháp thực tại hay pháp tự nhiên, hành giả cần phải hiểu đặc tính của danh và sắc trước. Đó đang nói về tưởng, do đó thầy mình nói về vấn đề đặc tính, đặc tính riêng và đặc tính chung. Cái này nói trong vị diệu pháp, để xin nói sơ sơ quý vị nghe. Muốn hiểu pháp thực tại hay pháp tự nhiên, hành giả cần phải hiểu cái đặc tính của danh sắc trước. Nói cách khác, muốn hiểu vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta cần hiểu thế nào là đặc tính của danh và sắc. Lấy ví dụ, tâm tham có đặc tính riêng của nó, tâm sân cũng vậy. Vì vậy muốn hiểu vô thường khổ của ngã, thì hiểu những cái đặc tính này của danh và sắc trước này. Tâm là danh pháp, thì tâm ví dụ như tâm tham, đặc tính riêng của nó, rồi sắc, lửa, gió cũng có đặc tính riêng của chúng. Phải hiểu những đặc tính riêng này của danh sắc, rồi sau đó bạn mới hiểu ba cái đặc tính chung là vô thường khổ vô ngã. Chứ bạn không có nhảy bỏ ngang qua và nói được liền là tôi chỉ cần làm thế nào để hiểu vô thường khổ vô ngã. Vì vậy hồi nãy cô này nói rằng là tôi chỉ muốn quan sát danh sắc để thấy vô thường, thật ra không có làm gì được đâu. Bây giờ phải hiểu cái đặc tính của nó trước cái đã, Ví dụ mình hiểu tâm tham, cái bản chất của tâm tham là gì, tâm sân là gì, mình hiểu cái đặc tính riêng của nó, nước, bốn yếu tố đất nước cho nữ là cái gì, mình hiểu từng cái rồi là từ từ mình sẽ hiểu thêm nữa. Năm ngoái có một hành giả hỏi tôi tại sao âm thanh được gọi là sắc pháp mà không gọi là danh pháp. Đây là một câu hỏi khá buồn cười. Tại sao âm thanh tiếng động được gọi là sắc pháp mà không nói là danh pháp? Bây giờ các bạn có biết đặc tính của danh pháp là gì không? Nếu bạn hiểu cái này rồi thì bạn sẽ trả lời được câu này. Đặc tính của danh pháp là sao? Là nhận biết. Sắc không nhận biết được nên không thể gọi là danh. Tiếng động không nhận biết được cái gì hết, do đó mới gọi là sắc. Hiện được đã danh là phải nhận biết, tiếng động không nhận biết. Vì vậy người ta gọi tiếng động là sắc pháp. Vì vậy muốn trả lời câu này bạn mới hiểu rằng cái đặc tính của danh pháp, của danh là gì, của tâm là gì, đó là sự nhận biết. Và tiếng động không nhận biết được xem như là sắc pháp. Ngược trở lại, đặc tính còn được hiểu là chức năng, công chuyện mà danh sắc làm. Ví dụ như suy nghĩ là đặc tính hay chức năng của tâm, cảm xúc, tưởng, tác ý đều là chức năng hay là cái sự làm việc của tâm cả. Như vậy thì bạn phải thấy cái cách làm việc của nó trước, là chức năng của nó hay là đặc tính của nó, cũng giống như mình thấy đây tưởng đã đang làm việc, thì lúc bây giờ từ từ bạn mới hiểu thế nào là vô thường khổ vô thai. Vì vậy muốn tới một cái mà cao hơn, đó là hiểu cho ba tướng vô thường khổ vô ngã. Bây giờ mình phải quan sát tâm hoài, thân hoài để mà thấy cái đặc tính của nó. Và khi mình hiểu đặc tính của nó, danh sắc rồi, thì mình sẽ hiểu vô thường khổ vô ngã. Có một năm thầy có một vị thưa với thầy rằng là tôi bây giờ tôi hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc rồi. Thầy chủ sư nói hiểu hay là kinh nghiệm, kinh nghiệm thế nào là danh, thế nào là sắc đâu, chứ chưa hiểu đâu. Nếu mà bạn hiểu thế nào là danh, bạn hiểu thế nào là giác sắc, tức là bạn hiểu cái đặc tính của nó, giống như hồi nãy thầy nói cái đường mà đi tới niết bàn gần lắm nè, không có xa nữa. Vì vậy cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu cho thật sự thế nào là danh, thế nào là sắc, tức là hiểu đặc tính của nó. Khi bạn hiểu đặc tính của nó rồi, bạn sẽ hiểu thế nào là vô thường của vô ngã, và từ đó đi tới cuối cùng là cái niết bàn. Ông nói không có xa nữa. Bởi vì người ta không hiểu, người ta quan sát sơ sơ, người ta nói rằng tôi hiểu cái này là danh, cái này là sắc, nhưng mà thật ra để hiểu danh sắc mất rất nhiều thời giờ, phải là ai cũng làm được. Thôi, xin chấm dứt tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.